Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 481 thiên khải. Tấn chức phương sĩ cấp 7, phương tiên đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy hóa thân của Sâm La vạn tượng. Đối phương nhìn như ông lão phổ thông, nhưng ở trong mắt phương tiên, lão từ vô số cánh cửa màu đen cấu thành, bên dưới tầng tầng lớp lớp cánh cửa kia, không biết ẩn chứa kinh khủng như thế nào. Bất quá không liên quan. Tới chỉ là một cái hóa thân, đơn thuần luận lực lượng, phương tiên tuyệt không sợ. Thú vị, thú vị. Lão đầu đánh giá phương tiên thân hình bỗng nhiên tan vỡ tiêu tán. Nếu tính toán, mình cùng y có chút khúc mắt, y cảm nhận được khí tức hoang ngôn chi chứng ở trên người mình. Phương tiên nhíu mày, chỉ là một cái hóa thân, căn bản không phải là đối thủ của mình. Vừa rồi trong lúc mình mở ra trường hà thời gian, y khóa chặt những điểm quá khứ của mình, y muốn gì khiến lực lượng tiêu tán tan vỡ. Phương sĩ cấp 7 là chân linh bất diệt, không gian thời gian vĩnh tồn, khống chế tất cả mọi chuyện. Nhưng con đường của hắn có một nhược điểm, hoặc là nói chỗ thiếu hụt. Đó chính là mình trong quá khứ, lúc đạt được mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Khi đó mình hoàn toàn không có sức phản kháng, có khả năng bị tiêu diệt. Đương nhiên, thân là Đại La có thể che giấu sơ hở duy nhất, chỉ có tại một khắc đưa bàn tay vàng mới là lúc phương tiên suy yếu nhất. Nếu như hao phí lực lượng nhất định, có lẽ có thể khóa chặt đoạn thời gian khi từ đó cải biến. Đối với thái cổ chi phối giả mà nói, thời gian cùng không gian trong tiểu thế giới bất quá chỉ là đồ chơi trong tay. Thời không đại la thì phiền toái hơn rất nhiều. Thế nhưng, chưa chắc không thể cải biến. Cuộc chiến của mình với Sâm La vạn tượng phát sinh ở quá khứ không? Đối với mình hiện tại mà nói, mọi thứ phát sinh đều ở trong tương lai. Phương tiên nhìn không được cười lên, cho nên chuẩn bị thật tốt trước đã. Hắn nhìn một chỗ khác, trên mặt biển có một con quái vật tựa như bạch tuộc kết hợp với lân nhân. U, V, Q, Q, mơ ở trên tâm lý, phương tiên thừa nhận mình là nhân loại, bởi vậy thích dùng hắn tự xưng, mà không phải là thần. Nhưng trên thực tế, đối với tất cả mọi người, thậm chí là tín đồ mà nói, hắn đã biến thành thần, là tồn tại vĩ đại. Không thể diễn tả, không thể suy tư. Lúc này, hắn đứng ở trên mặt biển, nhìn qua đầu quái vật kia, trên mặt hiện ra biểu tình thú vị điều tra viên truyền kỳ La Các Tơ. Cô lỗ! Cô lỗ! Xúc tu quái vật ngọ nguậy, tựa hồ đang dùng một loại ngôn ngữ không biết, điên cuồng la lên. Đương nhiên, phương tiên hiểu được ý của nó. Nó đang hò hét chủ nhân chí cao vô thượng, kẻ hèn là tôi tớ của ngài, tín đồ của ngài, cừu non. Nơi ngài đi qua, biển cả tràn đầy hương thơm. Điên rồi. Phương tiên cười cười, trong ánh mắt lóe lên dị sắc. Sau một khắc, quái vật liền dùng đại lượng xúc tu ôm đầu, phát ra tiếng gào thét của nhân loại không. Ta. Vì sao? Nói chính xác. Ngươi đã nửa điên, bởi vì ta cũng nửa điên. Phương tiên nói bất quá, trở thành thân thuộc ô nhiễm của ta, ngươi có thể có được lý trí nhất định, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Nicolas. La Các Tơ khó có thể tin, cảm thấy mình đang gặp ảo giác không? Ngươi là... Vô ca, ta đã điên rồi. Không không, La Các Tơ, ngươi không điên. Phương tiên mỉm cười nói. Có lẽ thái cổ chi phối giả khác, những người nhìn thấy bản thể của chúng đều sẽ mất đi lý trí. Nhưng hắn đã đi ra loại điên cuồng cùng mâu thuẫn hạn chế này, chuyển hóa thành phương sĩ Đại La chi đạo. Chuyện Sâm La vạn tượng làm được, hắn đương nhiên cũng có thể làm được. Roka là hóa thân của ngươi khó trách. La Các Tơ dùng xúc tu ôm đầu, phát ra âm thanh nhân loại. Không. Phương tiên ý vị thâm trường nói đúng hơn là Nicolas đã bị ta nuốt, ta vẫn là Zoka. Không có khả năng. La Cát Tơ kiên quyết không tin, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì quyển sách cấm kỵ pháp thuật cấm của Hopkin chẳng lẽ thật sự có thể thành công lấy thân thể nhân loại, đăng lâm thần linh vĩ đại. Sự thật bày ở trước mắt, nhưng trong lòng La Cát Tơ lại tràn ngập thống khổ. Bởi vì điều tra viên thủ mật nhân có lẽ đã tự chôn vùi cơ hội của mình. Nếu như bọn họ không niêm phong bảo tồn thành quả nghiên cứu của Hopkin có lẽ thật có thể nắm giữ lực lượng thần linh. Ha ha! Phương Tiên cười nhạo một tiếng, biết La Cát Tơ thuần túy đã nghĩ nhiều. Những nghiên cứu khác của Hopkin vẫn được, nhưng đăng thần thuật lại là một cái hố to. Nếu đổi thành điều tra viên khác, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn cho thái cổ chi phối giả. Cũng chỉ có bản thân hắn, dựa vào một chút bổn nguyên đại la trong mở ngoặc tròn thuộc tính, mới chân chính có một lần cơ hội đánh cược. Chuyện này còn bao gồm một cái thiết luật chỉ có thái cổ chi phối giả mới có thể đối phó thái cổ chi phối giả. Được rồi, đi thôi. Phương Tiên chẳng muốn nhiều lời với La Cát Tơ, tay áo cuốn lấy, thân ảnh hai người trong chớp mắt tiêu thất. Thành phố Philip. Trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, Smith cùng hai người khác đang mang theo những người sống sót cầu nguyện. Thất lạc chi thần, ngài là căn nguyên thuật sĩ, chư thiên luân hồi chi chủ. Ngài là chúa tể kiếp lực, tồn tại bất hủ, vô tận thời không vương giả. Tín đồ khẩn cầu ngài thức tỉnh, khẩn cầu ngài đáp lại, khẩn cầu ngài chiếu cố. Tận thế đã tới, tín đồ khẩn cầu ngài thức tỉnh, khẩn cầu ngài ban cho thiên khải. Tâm tình Vivian trầm trọng. Cho dù bọn họ đã thực hiện mọi chuyện hoàn mỹ nhất, lúc trước không ngừng tự an ủi mình có lẽ có thể trèo chống một tháng, thậm chí càng lâu. Thế nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Cho dù trốn ở trong lòng đất giống như con chuột, không có bị thái cổ chi phối giả khác lan đến. Nhưng vẻn vẹn chỉ là không thể tiếp xúc với mộng cảnh, đã muốn mạng của tất cả mọi người. Bọn họ căn bản không trèo chống được bao lâu, trừ phi được thất lạc chi thần che chở. Lúc này tất cả mọi người đều đang thành kính cầu nguyện. Mà hình ảnh giám sát truyền đến lại không lạc quan chút nào. Trên bầu trời, không biết từ khi nào, xuất hiện một hồi mưa sao băng, từng khối thiên thạch to lớn lao xuống bầu khí quyển, tỏa ra hỏa diễm cùng hào quang chói mắt, biến thành một hồi vẫn thạch thiên hàng. Phạm vi gần như bao phủ toàn bộ đại lục. Mà ở bên trong thiên thạch cũng không biết ẩn chứa sinh vật ngoài hành tinh hay là thân thuộc của tà thần. Tận thế đã đến. Sau một khắc, Vivian nhìn thấy một mảnh bóng xám. Bóng xám kia giống như một cái túi từ trên trời giáng xuống, phạm vi là toàn bộ thành phố Philip. Thiên thạch nện vào bóng xám, trong chớp mắt tan rã, không mang đến cho bóng xám một chút tổn thương. Rốt cuộc tới, bóng xám triệt để bao phủ thành thị, ngăn cách hết thảy. Mộng cảnh, tiếng thì thầm của tà thần, nguyện rủa. Tất cả mọi thứ trong chớp mắt tiêu thất. Vivian không khỏi chảy nước mắt, thất lạc chi thần. Ngài đã tìm về thần danh. Ngài đã thức tỉnh, ban cho chúng ta thiên khải. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 482 cứu vớt. Ở trên không trung, Phương Tiên thu hồi ốm tay áo. Cương sát cửu biến, tụ lý càn khôn. Vừa rồi hắn dùng đạo phương thuật này bảo hộ thành phố Philip. Lúc trước, hắn từng mang đến sự hủy diệt, hôm nay, hắn mang đến cứu rỗi. Trên thực tế, lấy lực lượng của ta thủ hộ mảnh thổ địa này cũng không phải là không được. Phương Tiên bắt đầu suy nghĩ đường ra cho thành phố và tín đồ của mình. Thái cổ chi phối giả tuy điên cuồng, nhưng vẫn còn một ít bản năng, sẽ không dễ dàng xâm lấn lãnh địa tồn tại có vị cách tương đồng. Nếu như để lại ấm ký và lực lượng che chở, bọn họ đại khái có thể sinh hoạt ở trên tinh cầu này một khoảng thời gian. Thế nhưng, các loại ngoài ý muốn hoặc là tai nạn có thể đánh vỡ phần yên tĩnh này bất cứ lúc nào. Cho nên, vẫn là di dân đến thế giới khác tốt hơn. vũ trụ toàn thái cổ chi phối giả như ở đây cũng không có gì để lưu luyến. Ta thu hồi mộng tưởng hương cũng là vì chuyện này có nó hiệp trợ, mình có thể bớt không ít việc. Sau khi suy nghĩ xong, Phương Tiên tùy ý ném La Cắc Tơ vào thành phố Philip. Ừ, hy vọng nó sẽ không bị thị dân đánh chết. Thần linh sẽ không dễ dàng gặp mặt tín đồ như vậy. Từ miệng một con quái vật tuyên dương thần tích cùng ý chí cũng rất thú vị, không phải sao? Tuy tín ngưỡng gì gì đó đối với Phương Tiên lúc này mà nói, không thể nói không có chút tác dụng nào, nhưng lại là gân gà. Hắn mỉm cười, nhìn qua một mảnh đen kịt trong tay áo, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu giới hạn không gian tiến nhập bên trong thành phố Philip. Chỗ cũ sớm đã biến thành một cái hố to. Bên trong thành phố Philip, tất cả dừng tay. Đây không phải quái vật. Đừng đánh chết nó. Miki tách mọi người ra, nhìn quái vật mới xuất hiện. Không thể không nói đối phương thật sự rất xấu xí, dường như quái vật bạch tuộc biến hình trên người mang theo rong biển cùng chất nhầy buồn nôn. Trong thành thì đèn đuốc sáng trưng. Quái vật đã bị vây ở trung tâm, nó gào thét, rất nhiều xúc tu tựa hồ muốn công kích nhưng lại gắt gao nhẫn nại. Nó tựa hồ điên rồi, lại dường như không điên ở trên người nó. Có lực lượng cùng khí tức của chủ thần. Miki cũng không quyết định được, chỉ có thể phân phó nói trước giam lại, xem xét xung quanh cha xem còn quái vật nào khác xuất hiện không. Làm xong hết thảy y đi đến phòng họp, Vivian cùng Smith đang chờ ở bên trong. Quái vật đã xử lý xong, tạm thời chỉ phát hiện một con, nhốt lại. Nó tựa hồ là tín đồ của chủ thần. Tuy Miki cảm thấy có chút khó chịu nổi, nhưng vẫn nói. Phát hiện thành thị biến hóa tựa hồ triệt để ngăn cách cùng ngoại giới, tổ ba người liền từ tầng hầm đi ra thăm dò xung quanh. Tôi đã kiểm tra thành phố một vòng, bị một tầng bóng xám triệt để ngăn cách. Đó là sức mạnh to lớn khó có thể hình dung. Lực lượng thuộc về chủ thần. Ảnh hưởng của thái cổ chi phối giả khác bị ngăn cách. Chúng ta an toàn, cho dù là mộng cảnh cũng sẽ không sẽ sản sinh liên hệ. Vivian đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt nhíu mày. Tuy chúng ta đại lượng dự trữ vì tận thế, nhưng nếu như tiếp tục sinh hoạt mấy chục năm ở trong hoàn cảnh như vậy, trăm năm, một ít kế hoạch sẽ phải lập tức bố trí, ví dụ như gieo trồng các loại thực vật không cần ánh sáng. Tôi nhớ có một loại chú ngữ thích hợp. Đương nhiên, phải nghiêm khắc trừ dơ quy quy o, quy quy cơ tê, dơ u, v quy quy o cơ. Tôi, Smith cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi một mực thử dùng đủ loại con đường liên hệ ngoại giới, hoặc là cầu nguyện hướng chủ thần, nhưng đều không được phản hồi. Không liên lạc được ngoại giới, là chuyện bình thường. Về phần chủ thần, có lẽ là chúng ta không đủ thành kính. Miki cùng Vivian liếc nhau. Họp xong, bọn họ phân công công việc, đi an ủi giáo đồ kinh hoàng cùng người nhà. Chợt, lại đến phòng giam quái vật lúc trước. Con quái vật này, có đôi khi điên điên khùng khùng, có đôi khi trầm mặc. Tôi thậm chí từ trong ánh mắt nó nhìn thấy tâm tình phức tạp, tôi nhất định đang nằm mơ rồi. Một nhân viên trông coi báo cáo. Y mặc dù cũng là tín đồ, cũng tiếp xúc đến chú thuật, nhưng bản thân vẫn còn quá yếu. Nếu như ở chung với loại quái vật này thời gian dài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần bản thân. Bởi vậy, Miki trực tiếp cho y nghỉ, để gọi người khác đến thay y. Đúng là lực lượng chủ thần, tôi sẽ không cảm ứng sai. Vivian cùng Smith nhìn thoáng qua, khẳng định nói. Thời điểm này, nguyên bản quái vật nhúc nhích đột nhiên hét sầm lên. Xúc tu của nó run rẩy, vỗ mặt tường lung tung ca ngợi chủ thần. Ngài là căn nguyên thuật sĩ, chư thiên luân hồi chi chủ. Ngài là chúa tể kiếp lực, tồn tại bất hủ, vô tận thời không vương giả. Ngài ban thưởng thiên khải, cứu vớt tín đồ. Muốn có được quang minh, phải trải qua khảo nghiệm hoàn toàn mới. trở thành thần tuyển giả. Nó lại gào thét vài tiếng, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, sau đó mềm ngã xuống. Lúc trước tiếp xúc với phương tiên, mặc dù không có tận lực ảnh hưởng, nhưng tinh thần của La Cát Tơ vẫn bị trùng kích to lớn, đồng thời hoài nghi bản thân. Lúc này y chính là một con quái vật cuồng tín đồ. Bộ phận thuộc về nhân loại đã càng ngày càng ít. Hình như nó mệt rồi. Chúng ta có nên thả nó ra không? Sơ Mít không đành lòng nói. Muốn đạt được quang minh, phải trải qua khảo nghiệm. Vivian lầm bầm, nó muốn nói gì với chúng ta là thần dù sao tương lai sẽ có một hồi khảo nghiệm, chúng ta còn có cơ hội ra ngoài nhìn thấy quang minh. Trung quy cả đời sống trong thành phố quả thật rất đè nén. Bây giờ nghe có lựa chọn hoàn toàn mới, ánh mắt tam cử đầu tỏa sáng. UVKQQM có lẽ là chủ thần cho chúng ta gợi ý. Thế nhưng, vô ca đạo sư đi nơi nào rồi? Miki gật đầu đồng ý quan điểm này. Đột nhiên, ở trong phòng giam, nghe được cái tên sơn o cơ cơ a nơ a y quái vật tựa hồ bị kích thích. Nguyên bản sủi lơ thành động vật nhuyễn thể, bỗng nhiên bò lên, xúc tu nhanh chóng vỗ cửa sắt, tựa hồ muốn đi ra ngoài. Vô ca hắn không phải người. Hắn là a. Chủ thần, xin hãy tha tội cho kẻ hèn không nên đề cập tới ngài. Nguyên bản xúc tu duỗi ra, lại nhanh chóng cuộn tròn trở về quật lấy chính mình. Quái vật kia tựa hồ bị tinh thần phân liệt. Vô ca đạo sư, không phải người. Chẳng lẽ là thân thuộc? Sơ Mít lẩm bẩm nói, bất quá cũng có thể. Thân là người tiếp xúc với chú thuật, y đương nhiên biết thực lực càng cao càng gần như điên cuồng cùng biến dị. Có lẽ chúng ta bỏ sót một khả năng. Vô ca đạo sư vốn chính là đáp án tồn tại vĩ đại ban cho chúng ta. Vivian đột nhiên nói, giáo đồ phổ thông, cho dù là loại giáo đoàn đứng đầu kia, cũng không có ma lực cường đại như vô ca đạo sư. Có lẽ ngày ấy là quyến giả của thất lạc chi thần, thậm chí còn có thể là hóa thân. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 483 thiết lập lại. Bên trong đại la luân hồi, đen kịt, lờ mờ, tựa hồ có vô tận lực lượng hội tụ, hóa thành mạch nước ngầm đáng sợ. Từng thế giới tỏa ra ánh sáng thuộc về mình. Phương tiên đang vẫy vùng, hắn có cảm giác mình hoàn toàn có thể vĩnh cửu sinh tồn ở trong đó, sẽ không bị các loại lực lượng phai mờ. Đây là quyền hành của thần linh có vị cách đại la. Vị cách đại la cùng thần linh cấp 7 là hai khái niệm. Vị cách đại la nhất định là chân thần cấp 7 trở lên, mà chân thần không nhất định có được vị cách đại la. Sở dĩ hắn có được vị cách đại la chính là do bản thân khai sáng phương sĩ chi đạo. Thần linh phổ thông cấp 7 chưa hẳn có được lực lượng đại la, cũng không nhất định có được lực lượng kinh khủng không bị suy yếu ở bất cứ thế giới nào. Đương nhiên, bọn họ đã vô cùng đáng sợ, đồng thời chỉ cần học tập cùng tích lũy, phần lớn đều có thể dần dần lĩnh ngộ một tia đại la chi uy. Ngoài ra, vị xâm la vạn tượng kia, cùng với chủ nhân nguyên bản của mộng tưởng hương, tất nhiên cũng có được vị cách đại la. Có lẽ đẳng cấp còn cao hơn hắn một chút. Bất quá, thần linh tương đồng, cho dù có mạnh yếu, nhưng nếu như xảy ra chiến tranh, sẽ vô cùng rủi ro và dài dằng dặc. Trước mắt phương tiên, hào quang hội tụ, hóa thành bàn tay vàng. Mở ngoặc tròn tính danh phương tiên, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ, mở ngoặc tròn cấp 7, đóng ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn danh xưng đạo chủ, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quyền hành phương sĩ kiếp lực, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan cương sát cửu biến, đóng ngoặc tròn. Chân thần cấp 7 trở lên, so chính là khái niệm quyền hành. Có lẽ cũng gọi là quyền năng. Mà ta nắm giữ chỉ có hai loại phương sĩ cùng kiếp lực. Phương sĩ không cần nhìn, đại thể cũng chỉ có đám phương tiên đạo bất nhập lưu kia có lẽ ngày sau có thể uy chấn chư thiên, thế nhưng lúc này lại vô cùng nhỏ yếu, phương tiên cơ bản không muốn động. Ngoài ra, cũng chỉ có kiếp lực. Nó liên quan với tai họa, biến hóa các loại khái niệm, phi thường có tiềm lực phát triển. Ở bên trong Đại La Luân Hồi, phương tiên cũng không nước chảy bèo trôi. Hắn lúc này, giống như một hòn đá ngầm, đứng sừng sững ở bên trong biển cả, mặc cho sóng biển mạch nước ngầm cuốn lấy, nhưng vẫn sừng sững bất động. Tận lúc này, mới có thể tự lựa chọn thế giới. Không cần lo lắng nguy hiểm kiệt lực. Xâm La vạn tượng kia. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ của mình là gì. Đáng tiếc. Lúc ấy đang cẩn thận đột phá, bằng không đã sớm xuất thủ xử lý hóa thân kia rồi. Phương tiên bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, muốn trở lại thế giới thứ hai. Đối với tinh không cử nhãn, hắn cũng rất có hứng thú. Tuy hắn đã luân hồi rất nhiều thế giới, nhưng tỏa dơ quy quy o, quy quy tê, hơ e, giới kia một mực ở trong lòng hắn cho dù có chút hiểm trở cùng mê vụ. Nhưng không sao. Lúc này hắn đã có năng lực sinh tồn trong Đại La Luân Hồi, sẽ không bị bức bách nước chảy bèo trôi. Trải qua không biết bao nhiêu thời gơ y, a, nơ, bơ, o, nơ, ba, phương tiên đi tới thế giới tinh tế trước kia. Hả? Hắn dừng ở phía trước ngôi sao kia, mặc dù là vị trí thế giới lúc trước, nhưng sao lại cảm thấy có chút kỳ quái. Trong lịch sử, chẳng lẽ phát sinh biến số gì hóa thân Xâm La vạn tượng dở trò vượt. Lông mày phương tiên khẽ động, bất quá vẫn chủ động tiến nhập thế giới này. Hắn lúc này, bản thể đã định. Thân thể không thể miêu tả, có thể hoàn toàn dung nhập vào bên trong chân linh bất diệt. Sau này luân hồi, cũng không cần lại tìm kiếm thân thể khác. Tư thật chuyển đổi, lớn nhỏ như ý. Đương nhiên không phải nói chơi. Lúc này, hắn bước ra một bước, chân linh liền tiến vào luân hồi thế giới này. Mình nhớ, đây là thế giới tinh tế, khoa học kỹ thuật phát đạt, có sinh vật vũ trụ, cũng có tà thần tồn tại. Phương tiên thì thảo một tiếng, chợt liền kinh ngạc. Ở trước mắt hắn, màu sắc đen nhánh cấu thành hết thảy, chậm rãi ngọ nguậy. Bi thương. Tử vong. Thống khổ, tuyệt vọng, còn có hỗn loạn. Không đúng, luân hồi đang bài xích ta. Ầm ầm. Phương tiên còn không cảm ứng được gì đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ bài xích ra khỏi luân hồi. Bốn phía vẫn là một mảnh hắc ám như cũ. Bài xích không phải là luân hồi mà là thế giới này. Phương tiên lơ lửng trong bóng tối. Lúc này hắn chỉ là một đạo chân linh, nhìn qua giống như một linh hồn yếu ớt, nhất thời hấp dẫn rất nhiều quái vật khổng lồ o, dơ quy quy trong bóng tối nhìn chăm chú. Linh hồn thật thơm. Ngu muội. Nuốt hắn. Áp ý thực chất hóa mãnh liệt ập đến, tuy kém lời thì thầm của tà thần, nhưng đã đủ khiến linh hồn siêu phàm giả bị ô nhiễm. Phương tiên lúc này thật giống như một người bình thường rơi vào thâm hải, bị cá mập bốn phương tám hướng xé xác ăn. Đây là nơi nào? Phương tiên rất là nghi hoặc, nhưng một con quái vật giống như giết, vô số cái chân do tay người tạo thành đã uốn lượn bơi qua. Giáp xác đen kịt trên đầu nhô lên một cái mặt người trắng bịch, phát ra âm thanh cười nhạo kẻ yếu. Hoan nghênh đi đến 19 tầng địa ngực. Ngươi muốn lực lượng, muốn thần bí không ta cho ngươi. Hắn là của ta. Bên cạnh, một con quái vật nhen nhện xấu xí xuất hiện trong mắt đầy vẻ tham lam. Phương tiên nhớ rõ một vài tinh cầu có thổ dân đặc biệt ở trong vũ trụ, nhưng lúc này đám quái vật trước mắt căn bản không phù hợp. Nhưng hắn đồng dạng nghe hiểu được. Thân là chân thần cấp bậc Đại La thông hiểu ngôn ngữ văn tự, chỉ là kỹ năng bị động đơn giản nhất. 19 tầng. Địa ngục. Linh hồn phương tiên trong nháy mắt bành trướng, khí tức đáng sợ lan tràn ra các ngươi muốn nuốt ta đúng lúc. ta cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi các ngươi. Cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền biến thành chân thân không thể diễn tả, thậm chí còn to lớn hơn, gần giống như một khỏa tinh cầu. Xúc tu bạch tuộc, siêu duy quang cầu, bánh răng máy móc, Nguyễn Trùng. Có các loại biểu tượng cùng đặc thù thần bí xuất hiện, một ít sinh vật ác niệm xem Phương Tiên là con mồi, trong chớp mắt tựa như phù du rong biển gặp kình ngư nuốt hấp, trong khoảnh khắc bị thôn phệ hầu như không còn. Không chỉ chúng, ngay cả quái vật phù cận đều đồng dạng hỏng bét, bị Phương Tiên thôn phệ. Tin tức liên tục không ngừng, nhất thời hội tụ đến. Hạ thế giới này từng hủy diệt qua một lần vụ nổ lớn, hình thành hắc sắc thâm hải, khó trách ngay cả bản thể của ta cũng có thể chứa, hơn nữa còn vô cùng rộng rãi. Đạt được tin tức trọng yếu, Phương Tiên nhất thời kinh ngạc, hóa thân xâm la vạn tượng kia đến cùng đã làm gì? Văn minh khoa học kỹ thuật còn có tà thần, như thế nào đều không còn? Không, bọn chúng vẫn còn. Phương Tiên ngẩng đầu, miễn cưỡng có thể thấy được một tia sáng. Có tin tức nói cho hắn biết, tất cả vũ trụ đều bị thiết lập lại, 99% đều là thâm hải, dung nạp mọi thứ ở cựu nhật. Mà vùng đất quang minh duy nhất, cũng là mục tiêu mà những trầm nghịch giả hướng tới. Không tốt. Trầm nghịch giả ở trong địa ngục, tựa hồ là từ lực lượng bản thân quyết định. Mình loại thần linh giống như mình vừa rồi không triển lộ lực lượng còn tốt, nếu thư triển lộ ra. Phương Tiên bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ hấp lực đáng sợ, không ngừng kéo hắn xuống. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 484 chìm. Sau khi vũ trụ hủy diệt được thiết lập lại, không biết vì sao có thêm một tầng phong ấm. Toàn bộ những thuộc về cửu nhật, dơ bẩn không thể diễn tả. Tất cả đều bị đẩy vào địa ngục. Nó cũng có thể gọi là thâm uyên, thâm hải, quy khư chi địa. Mà địa ngục chiếm cứ 99% thể tích vũ trụ. Một chút ít ỏi còn lại mới là thế giới tràn ngập dương quang, có sinh vật sinh hoạt chất phác hoàn hảo. Đám oán linh cửu nhật không có lúc nào không muốn trùng kích lên tầng trên. Đáng tiếc, vũ trụ phong ấm, hoặc là nói định luật, một mực ở ngăn cản bọn chúng. Hạn chế lớn nhất chính là thực lực càng mạnh, xa vào càng sâu. Trải vuốt những tin tức này, Phương Tiên nhất thời kinh ngạc. Dựa theo hình thể của hắn, hắn nên đi đến chỗ sâu nhất âm phủ, trên thực tế cũng là như thế. Đồng thời, lại không kịp thu liếm. Lúc này nếu như còn muốn di động lên trên, đó chính là muốn đối kháng với toàn bộ thế giới. Đối với tồn tại cấp thần linh mà nói, ngược lại không có gì đáng ngại, nhưng nếu như thành công, vậy cũng chỉ khiến vũ trụ này bị hủy diệt thêm lần nữa mà thôi. Ngoài ra còn có thể thông qua Đại La Luân hồi rời đi. Không, thế giới biến thành như vậy, ta muốn điều tra. Đồng thời, bởi vì nó phát sinh biến cố, khiến cho mình mất đi tọa độ đầu tiên. Phương Tiên ở trong bóng tối không ngừng chìm xuống. Cùng lúc đó, đám quái vật cửu nhật không có một tên dám tìm đến, chúng đều điên cuồng chu lên, nhận lấy ô nhiễm đáng sợ. Tồn tại cấp 7 chỉ triển lộ chân thân đều có thể mang đến biến hóa vĩnh cửu cho cảnh vật cùng sinh vật xung quanh. Bởi vậy, chỗ có chân thân Phương Tiên, đám quái vật trốn còn trốn không kịp. Hắn không ngừng chìm xuống, thời gian không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên tựa hồ đến chỗ sâu nhất. Mình có thể cảm nhận được. Phương Tiên ở trong bóng tối, khóe miệng mỉm cười tinh không cự nhãn. Cũng ở đây. Tầng sâu nhất chính là nơi những cửu thần ở. Ngoại trừ tinh không cự nhãn ra, Phương Tiên thậm chí còn có thể cảm nhận được tồn tại cấp 7 khác. Thế nhưng, không có dấu vết của xâm la vạn tượng. Nếu như thành công, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mình lúc này. Thế nhưng cũng không thể khẳng định. Có lẽ thế giới phía trên mới có manh mối chân chính. Tìm kiếm di tích có quan hệ tới văn minh tiền sử. Rốt cuộc tới, Phương Tiên cảm nhận được bản thân dừng lại. khí tức của hắn bao trùm xung quanh triệt để hình thành địa bàn của mình. Có chút phiền phức. Phương Tiên nhíu mày. Muốn tìm manh mối, đương nhiên là trực tiếp đánh bại những thần linh này, lấy từ chỗ bọn nó là tốt nhất. Chỉ tiếc, hắn vừa tấn thăng cấp 7 chưa hẳn có thể đánh được. Huống chi, chỉ cảm nhận một tia khí tức, dấu vết hoạt động qua cũng không chân chính tìm được bản T, H, E, D, Q, Q, D, D, Q, Q, O, Y, Phương, muốn giao lưu cũng khó có khả năng. Trước mắt hắn đều là hắc ám, không tìm được mục tiêu. Mà địa ngục thâm uyên, khái niệm hiển nhiên còn khổng lồ hơn vũ trụ. Cho dù hình thể tà thần giống như tinh cầu, nhưng ở đây chỉ như muối bỏ biển, không dễ thấy được. Đặc biệt là còn có hắc ám nồng đậm vô cùng vô tận, che giấu hết thảy. Tín hiệu. Mình cần tìm đến tín hiệu chân chính. Phương Tiên đột nhiên nghĩ đến. Sau một khắc, hắn thậm chí cảm giác hắc ám đang trấn an mình, hy vọng mình chủ động tiến nhập ngủ say. Biết ngay phong ấm thế giới này không có đơn giản như vậy. Nhất định là Xâm La vạn tượng lúc trước giở trò vừa. Phương Tiên trầm ngâm. Hắn lúc này trên thực tế tinh thần vẫn còn mang theo điên cuồng, vô pháp tiêu trừ. Chủ động tiến nhập ngủ say là trấn an điên cuồng là một phương pháp không tệ. Hoàn cảnh nơi này cũng rất thích hợp cho tồn tại cấp 7 tu dưỡng. Chỉ là có chút quá thích hợp rồi. Trong địa ngục tồn tại càng cường đại càng dễ dàng trầm luân sao? Phương Tiên trầm rãi khép kín đôi mắt nói như vậy. Thành phố Philip. Một ít kiến trúc ở biên giới thành phố đã được san bằng biến thành nông trường. Đại lượng cây nấm, sinh trưởng rất tốt. Thiên không vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt, nhưng ở ven đường có đèn đường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bổ sung năng lượng, duy trì lấy ánh sáng. Quả nhiên, lợi dụng chú thuật gieo trồng cây nấm thu hoạch rất nhanh. Vivian cầm một ngọn đèn bão tuần tra đồng ruộng coi như thỏa mãn. Cô không dám nghĩ đến thế giới bên ngoài như thế nào. Nhưng ít ra cô cứu được người nhà của mình còn có đại lượng bằng hữu thân thích. Cô hoàn thành nhiệm vụ dò xét hôm nay trở lại tòa thị chính. Cơ cấu tín đồ thất lạc chi thành quản lý hết thảy mọi chuyện ở thành phố Philip, ngoại trừ tín ngưỡng. Vivian. Smith đi tới, cười cười đã thăm dò lòng đất xong. Chủ thần phong ấm cũng thẩm thấu vào lòng đất toàn bộ thành phố Philip. Bị một cái phong ấm hình tròn bao vây. Không bị thái cổ chi phối giả khác ảnh hưởng tiến nhập. Một ít nghi thức cầu nguyện cùng chú văn cũng mất đi hiệu quả. Đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt. Đúng vậy, chỉ có chủ thần mới là người nhân từ. Vivian tiếp lời. Thời điểm này, âm thanh Miki vang lên chủ thần. Hàng lâm thần dụ, có quan hệ tới ngoại giới. Thần sắc Vivian cùng Smith biến đổi, cùng đi đến đại sảnh cầu nguyện. Năm đó, lời tiên đoán của con quái vật kia, rốt cuộc ứng nghiệm rồi. Smith không khỏi nói. Tuy nó cũng là tín đồ của thất lạc chi thần, nhưng tướng mạo quá xấu đồng thời một mực điên điên khùng khùng, bởi vậy vẫn bị nhốt lại. Đối phương rất ít khi thanh tỉnh, một mực ở lẩm bẩm thần tuyển giả, vô ca gì gì đó. Miki mặc một thân giáo phục, giống như một vị cha xứ đứng ở trước ký hiệu đại biểu thất lạc chi thần. Thần sắc y ôn hóa thành kính các giáo hữu, tôi vừa mới nhận được thần dụ của chủ thần. Ngài ban tặng chúng ta cơ hội rời khỏi nơi này, nhưng chỉ có dũng sĩ chân chính mới có thể thông qua tuyển chọn cùng khảo nghiệm. Cụ thể, Smith không khỏi hỏi. Rất đơn giản. Miki nhìn qua Thánh Huy, lúc này, một tầng hào quang trắng nõn rơi xuống, hình thành một cảnh cửa ánh sáng muốn trở thành thần tuyển giả, phải đi qua cánh cửa ánh sáng này chinh chiến ở thế giới khác, chứng minh năng lực bản thân cùng với lòng trung thành đối với chủ thần. Thế giới khác? Vivian kinh hô một tiếng, thật sự có thế giới khác sao? Đây là khẳng định, mà chủ thần có được đại năng truyền tống chúng ta đi đến thế giới bất đồng. Đương nhiên, phải cẩn thận năng lực đặc thù tại thế giới khác, năng lực của chúng ta ở thế giới khác có lẽ không có tác dụng. Miki hồi đáp. Đây cũng là tri thức y vừa mới đạt được ngoài ra. Trở thành thần tuyển giả cần hoàn thành nhiệm vụ nhất định cho chủ thần, đồng thời có nguy hiểm tử vong. Y càng cảm thấy thất lạc chi thần là một vị thần linh nhân từ. Tồn tại vĩ đại có thể kiên nhẫn nói rõ, không chút tỳ húy thật sự quá hiếm thấy. Có thể cống hiến sinh mệnh vì chủ thần, chính là vinh hạnh của chúng ta. Vivian cùng Sở Mít liếc nhau kiên định nói. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 485 hơi nước. Thuấn Thuấn mở hai mắt ra. Ngoài cửa sổ mặt trăng đỏ ngầu hình tam giác đã treo giữa trời chiếu xuống hào quang màu đỏ tươi. Y mặc chiếc áo khoác màu đen cũ kỹ, rời khỏi căn nhà tạm. Đây là khu dân cư tầng tầng lớp lớp, kiến trúc bằng xi măng không ngừng chất chồng lên nhau giống như tổ ong, tựa như biến thành một con quái vật khổng lồ. Nơi Thuấn Thuấn ở chỉ rộng 6 mét vuông, nhưng hoàn cảnh ở nơi này lại không tồi. Y quen mấy người bạn đều ở trong lồng chim, chỗ đó giống như từng cái quan tài sắt, diện tích bình quân chỉ hơn 1 mét vuông. Càng ngày càng có nhiều người đi ra giống y. Thân thể khá ốm, tựa hồ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến thân thể gầy yếu, trên mặt cũng không có bao nhiêu thần thái, giống như vô số cố thi thể đờ đẫn di động, hội tụ thành dòng người xám dài. Ầm ầm. Mặt đất rung động, tựa hồ có một con mãnh thú mãnh liệt đi qua, phát ra tiếng gào thét có chứa nhiệt khí. Thuấn Thuấn biết kia cũng không phải mãnh thú, mà là một bộ phận hơi nước chảy qua đường ống ở dưới mặt đất. Toàn bộ thành phố hơi nước được xây dựng trên một cỗ máy chạy bằng hơi nước. Nếu như nói hạt tâm của chiếc máy kia là trái tim của thành phố, vậy hơi nước cao áp liên tục không ngừng thông qua đường ống vận chuyển đến các nơi chính là huyết dịch của thành phố. Lò nung liên tục thiêu đốt, huyết dịch cũng cuồn cuộn không dứt, duy trì sự sống cho thị dân thành phố này. Người sống sót. Cái tên này mang theo một ý nghĩa khác, trong truyền thuyết, bọn họ là một đám di dân tại niên đại không thể ghi chép trong lịch sử, có một hồi tai nạn diệt thế đáng sợ phát sinh, nó tiêu diệt đại bộ phận lục địa cùng thiên không, chỉ có một phần nhỏ người sống sót, mà di dân chính là hậu duệ của những người sống sót đó. Về phần tai nạn diệt thế phát sinh như thế nào, Thuấn Thuấn không biết. Thế nhưng, y biết văn minh tiền sử nhất định phi thường cường đại và tiên tiến. Trung quy, lò phản ứng ở trung tâm thành phố hơi nước, được khai thác ra từ trong di tích văn minh tiền sử. Nơi đó nhất định là nơi nghiên cứu khoa học tiên tiến của người tiền sử. Tên của nó là Viện Bảo tàng Động lực Hơi nước Victor. Bởi vậy, thành phố hơi nước đồng dạng thiết lập viện bảo tàng trở thành nơi nghiên cứu học vấn của các khoa học gia, thế nhưng chỉ có những người có học vấn uyên bác nhất mới có thể vào, loại công nhân một chữ bẻ đôi cũng không biết như Thuấn Thuấn, chỉ có thể hâm mộ. Theo sau dòng người, Thuấn Thuấn đi tới nơi mình làm việc. Công tác của y vô cùng đơn giản, chính là huy động cái xẻng, xúc từng xúc than đá bỏ vào trong cái lỗ lớn kia. Cái miệng kia tựa như một con quái thú vĩnh viễn không biết thỏa mãn, bất luận bổ khuyết như thế nào đều không thể lấp đầy được. Một xúc lại một xúc. Thuấn Thuấn rất nhanh chảy mồ hôi, nét mặt của y trở nên càng trầm mặc. Y còn phải làm 8 lần trăng đỏ nữa mới có thể đi xuống nghỉ ngơi. Trên bầu trời thế giới này, vĩnh viễn chỉ có một vầng trăng hình tam giác, ánh trăng cũng không biến mất. Nó chiếu xuống thế giới này hào quang màu đỏ tươi. Mỗi ngày, nó sẽ xuất hiện ở giữa trời 12 lần, cung cấp cho các con dân thành phố hơi nước khái niệm đêm ngày. Những lúc còn lại, nó sẽ nghịch ngợm tùy cơ xuất hiện tại 4 hướng đông tây nam bắc, có lẽ chỉ có đám khoa học gia kia mới biết được quy luật trong đó, thế nhưng trăng đỏ ở những vị trí khác, hào quang sẽ yếu ớt đi một chút. Mọi người dùng nó để phân chia thời gian. Thuấn Thuấn lau mặt, khuôn mặt của y đã có nhiều giọt nước đen đọng lại. Bành! Đột nhiên, một tiếng vang lớn truyền đến. Tay y dừng lại, biết là đường ống hơi nước nổ tung, loại vật này vốn không quá an toàn. Nếu như có ai xui xẻo ở phụ cận, dưới áp suất hơi nước siêu cao thậm chí có thể lập TUVQQ cơ thịt nát xương tan. Ngừng lại làm gì, nhanh làm việc. Âm thanh rít gào của đốc công vang lên. Toàn bộ công nhân tiếp tục chết lặng vận chuyển đào than đá. Công việc hàng ngày của bọn họ chỉ có thể đổi được hai bữa cháo đen khả nghi và một đồng hơi nước tệ. Không thể sinh bệnh, tay rừng miệng rừng, sẽ hãm vào tuần hoàn ác tính. Đương nhiên càng không cách nào hy vọng xa vời như kết hôn gì gì đó. Nhưng không liên quan, nhân khẩu thành phố hơi nước vẫn đang không ngừng tăng trưởng như trước, có rất nhiều người đến từ nơi hoang dã thỉnh cầu gia nhập, thỉnh cầu bị bóc lột. Bởi vì tại dã ngoại, sinh hoạt càng nguy hiểm và kinh khủng hơn. Chỗ đó không chỉ có các loại dã thú, còn sinh vật rùa dị, không cẩn thận liền sẽ toi mạng. Mà thành phố hơi nước, chí ít có được đảm bảo an toàn. Tuy biểu tình Thuấn Thuấn chết lặng, nhưng nội tâm y lại có một mồi lửa. Y biết, tiếp tục như vậy căn bản sẽ đi đến bước đường cùng, trước 30 tuổi nhất định sẽ chết vì các loại bệnh tật, bị đuổi ra khỏi nhà thuê, chết ở ven đường. Muốn sống sót, muốn tốt hơn, phải báo danh tham gia trò chơi Thâm Uyên. Thành phố hơi nước có hai cái nội thành, Thượng Thành cùng Hạ Thành. Người ở Thượng Thành quần áo ngăn nắp, không thiếu đồ ăn, cả ngày hưởng lạc. Người Hạ Thành giống như gia súc ô xin, không có chút hy vọng nào. Không, bọn họ còn có một cái mạng có thể tham gia trò chơi Thâm Uyên. Tuy loại tuyển chọn này tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng mỗi lần quả thật có một hai người may mắn có thể thành công tiến nhập Thượng Thành trở thành người trên người. Đây cũng là hy vọng duy nhất của người tầng dưới. Tuy Hạ Thành nhân khẩu vượt qua Thượng Thành mấy chục lần, nhưng bạo động là không thể nào. Người ở Thượng Thành nắm giữ vũ khí đáng sợ, thậm chí bản thân còn có lực lượng siêu phàm dường gì. Trong truyền thuyết, trò chơi Thâm Uyên chính là con đường đạt được năng lực siêu phàm. Thuấn Thuấn nắm chặt nắm tay, tại kết thúc công việc, y cầm lấy tiền lương ngày hôm nay, đi đến trước mặt giám sát, móc ra một đồng tiền, mặt không đổi sắc nói đây là một đồng tiền. Tôi báo danh tham gia Thâm Uyên. Tiểu tử này, kiếp vận trên người tương đối nồng đậm, xem như là một thân vật của thời đại này sao? Phương Tiên lấy thì giác mộng tưởng hương quan sát hết thảy. Tuy bản thể hắn gần ngủ say, nhưng một bộ phận tinh thần vẫn có thể thông qua mộng tưởng hương, miễn cưỡng đột phá Thâm Uyên quan sát ngoại giới. Thời gian cùng phạm vi đều rất có hạn, bởi vì đây đã là cực hạn của mộng tưởng hương. Phương Tiên lúc này cảm thấy mình giống như một tà thần bị trục xuất ra ngoài. Chỉ có thể thông qua các loại nỗ lực, mới ngẫu nhiên liếc nhìn một chút tình cảnh trong thế giới này. Lúc trước đột phá mấy lần cũng chỉ là khu hoang dã cùng khu không người. Gần đây mới định vị được thành phố hơi nước. Mà biến hóa nơi này khiến cho Phương Tiên trợn mắt há hốc mồm. Văn minh từng tung hoành vũ trụ kia đã triệt để tiêu thất, chỉ còn lại nhân loại kéo dài hơi tàn, dãy rua cầu sinh ở trên mảnh đại lục hắc ám. Loại biến hóa này thực sự quá to lớn. Nếu như không phải đã tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu tọa độ, hắn thậm chí đã tưởng rằng mình đi nhầm đến thế giới nào khác. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ chương 486 kêu gọi. Trò chơi Thâm Uyên. Đây là tiết mục hàng năm lớn nhất ở thành phố hơi nước. Các đại nhân vật ở Thượng Thành sẽ ném những người báo danh vào các loại hoàn cảnh nghiêm khắc, bức bách bọn họ sinh tồn chém giết vì đồ ăn cùng nguồn nước, lấy thế làm vui. Ngẫu nhiên, sẽ ban cho một hai người xuất sắc nhất thân phận công dân, cho phép bọn họ tiến nhập Thượng Thành trở thành người thượng đẳng. Đây là khái niệm trong lòng phần lớn công nhân. Trong bọn họ, Một nhóm người xem trò chơi Thâm Uyên là bậc thang tấn thăng, một số lại cho rằng đây là trò chơi ma dược, cố khuyên can tất cả mọi người đừng tham dự. Phấn Tuấn là loại thứ nhất. Tuy y còn có một loại cảm giác. Loại trò chơi Thâm Uyên này cũng không phải đơn giản như vậy. Y dám tham dự trò chơi Thâm Uyên đương nhiên là có một chút lực lượng, thân thể của y xem như khỏe mạnh, bởi vì trường kỳ huy vũ xẻng sắt cũng có một phần lực khí, huy vũ các loại vũ khí như thiết chùy hẳn sẽ tương đối tiện tay. Thế nhưng Thuấn Tuấn cũng không còn năng khiếu nào khác có thể cam đoan giúp y sống sót trong vạn người. Dù sao cũng chỉ còn lại có một cái mạng, vì sao không liều mạng một phen. Ban đêm thành phố hơi nước, vẫn ầm ĩ như trước. Thuấn Tuấn mệt nhọc một ngày, rất nhanh ngủ thiếp đi. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tiến vào bên trong căn phòng, phảng phất có được sinh mạng của mình, lan tràn lên giường. Thuấn Tuấn bắt đầu nằm mơ. Trong lúc mơ mơ màng màng, y cảm giác dường như mình đi tới trước một kiến trúc to lớn. Thạch trụ trắng nõn ở trong đại sảnh, một người cũng không thể ôm hết, cao vút thẳng vào trong tầng mây. Hắn bước đi trên một cái quảng trường to lớn, hào quang bốn phía như vật sống, đang không ngừng lưu động. Tới! Bên tai Thuấn Thuấn, nghe được một âm thanh, một tiếng kêu gọi. Đầu óc y đột nhiên chóng mặt, âm thanh vừa dứt, y đã xuất hiện ở trong một cung điện bằng đá to lớn. Cung điện hùng vĩ tráng lệ, vĩ đại hơn bất kỳ kiến trúc nào mà Thuấn Thuấn đã từng nhìn thấy. Cửa lớn mở rộng, qua cánh cửa có thể thấy được một thân ảnh không thể miêu tả, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa bằng đá. Tiếng kêu gọi lúc trước càng rõ ràng. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi cần trợ giúp. Ta có thể đầu tư vào ngươi. Không cần hồi báo. Chỉ cần ngươi ngẫu nhiên tụng niệm tên của ta. Tên của ta là Chúa Tể Phương Sĩ, người trưởng khống kiếp lực, trường sinh bất diệt chi thần. Âm thanh kêu gọi trở nên bén nhọn, âm phù vô hình phảng phất biến thành thiết truy hữu hình, muốn đâm vào trong đầu Thuấn Thuấn. Không, chúng đã đâm vào. Thuấn Thuấn cảm thấy ánh mắt đau nhức kịch liệt, lỗ tai oanh minh, cả người đều thống khổ cúi người. Y muốn giãy giụa, lại vô pháp tỉnh lại, thậm chí cũng không thể trưởng khống thân thể của mình. Y phảng phất giống như một người khách qua đường, nhìn qua thân thể của mình, làm ra các loại động tác kỳ quái. A! Thuấn Thuấn quát to một tiếng tỉnh lại. Khác với những lần trước đây, lần này y ngủ dậy cảm thấy rất mỏi mệt. Trạng thái này không tốt, mình còn phải tham gia trò chơi Thâm Uyên. Thuấn Thuấn lầm bầm xuống giường, từ dưới giường lấy ra một cây dao găm. Đây cũng là y chuẩn bị cho trò chơi Thâm Uyên. Sau một khắc, ánh mắt y có chút mê ly, nhìn dao găm hóa thành một đạo hàn quang, nhẹ nhàng lưu động ở giữa năm ngón tay. Đây! Thuấn Thuấn kinh ngạc, y cầm lấy dao găm, dựng lên mấy cái tư thế ám sát, cảm thấy so với mình lúc trước, hoàn toàn như trời với đất. Lúc này dao găm phảng phất trở thành một bộ phận thân thể, loại cảm giác tinh thông cùng nắm giữ kia thật khiến cho người ta mê say. Không. Y ôm đầu, nhớ lại một chút, đột nhiên hiện ra rất nhiều tri thức kỹ xảo chiến đấu. Không chỉ như thế, thân thể của y đã quen thuộc với những tư thế này, mỗi một động tác đều có thể làm ra được, vô cùng tiêu chuẩn. Những thứ này là động tác mình nhìn thấy ở trong mộng. Thuấn Thuấn nhớ lại một chút, ngay cả quảng trường to lớn, thạch trụ cao vút, đều nhớ rất rõ ràng. Đương nhiên, rõ ràng nhất, chính là một chuỗi danh tự. Chúa Tể Phương Sĩ, người trưởng khống kiếp lực, trường sinh bất diệt chi thần. Y lầm bầm kêu lên cái tên này, không có phát hiện cảnh vật xung quanh biến hóa. Nhưng Thuấn Thuấn đã tin tưởng vị tồn tại này, đây là thần tích. Tại thành phố hơi nước, lực lượng siêu phàm tồn tại cũng không phải bí mật, thậm chí, ngay tại khu hoang dã, quái vật nắm giữ các loại năng lực đáng sợ cũng du đáng khắp nơi. Bởi vậy, y rất dễ dàng tiếp nhận hết thảy, đồng thời cho dù là ma dược đưa cành ô liu, cũng phải bắt cho được. Trung quỳ y đã sắp trắng tay. trường sinh bất diệt chi thần. Con xin dâng vũ dũng cùng sự mạo hiểm của mình làm tế phẩm. Hy vọng ngài có thể phù hộ con, giúp con trở thành người thắng lợi cuối cùng. Thuấn Thuấn quỳ xuống, bắt đầu cầu nguyện. Một âm thanh rõ ràng kéo dài qua vô số tầng địa ngục thâm uyên truyền tới nơi hắc ám nhất. Người thứ nhất kêu gọi. Bản thể chân thần khổng lồ giống như tinh cầu bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Một đôi mắt vô cùng to lớn bỗng nhiên mở ra chuyển động một vòng. Đáng tiếc. Có chút cố sức còn cần nhiều. Nhiều kêu gọi đến cung cấp cơ hội định vị cùng đột phá phong ấn. Phát triển tín đồ ở thế giới phế tích kia có lẽ là biện pháp duy nhất để mình thẩm thấu lực lượng qua. Tuy trước mắt chỉ có thể phóng qua một ít lực lượng không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần càng ngày càng có nhiều người kêu gọi, lỗ hồng phong ấn cũng sẽ càng lúc càng lớn, từ âm thanh cùng ảo giác, sẽ biến thành lực lượng chân thật, thậm chí là thần tuyển giả, cũng chính là chiến sĩ mộng tưởng hương chọn chúng. Đến cuối cùng có lẽ có thể để cho một cỗ hóa thân phủ xuống. Kỳ quái! Phương Tiên cảm ứng xung quanh mình tới lâu như vậy, cũng không phát hiện thần linh nào khác. Chẳng lẽ bọn họ đều đã ngủ say hoặc là ở trong trạng thái phong ấm ít nhất? Đại La Đồng huyền bí quan của mình không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Trước và sau khi tiến nhập thế giới, môn phương thuật này đều không có phát ra chút cảnh báo nào. Chuyện này khiến cho Phương Tiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Có lẽ thế giới này thật không có nguy hiểm, nhưng càng có khả năng là nó đã bị một loại lực lượng vận mạng khác quấy nhiễu ảnh hưởng, đưa ra phán đoán sai lầm. Xâm La vạn tượng. Hóa thân của Y Đông Đảo chỉ là một cái có thể làm được loại chuyện này sao, không lẽ nhận được trợ giúp gì? Bằng không mà nói, cho dù đạt đến cấp 8, cấp 9 cũng chưa chắc có thể làm được chuyện này. Đương nhiên, cũng có thể là nắm giữ quyền hành đặc thù, lại vừa vặn gặp thế giới thay đổi, ra tay từ bên trong. Ví dụ như, lừa gạt giấu diêm hoặc là hỗn loạn. Như vậy, vũ trụ thiết lập lại có quan hệ gì với đối phương? Địa ngục dung nạp mọi thứ ở cửu nhật cuối cùng sẽ thai nghén ra thứ gì? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 487 phùng ma chi khắc. Trường săn. Thuấn Thuấn ghé vào một chỗ bóng râm trên người dài đầy bùn đất rêu xanh, nhìn thật giống như một đống đất nhỏ nhô cao. Hắn đã duy trì ngụy trang như thế mấy lần hồng nguyệt. Thuấn Thuấn tựa như mãnh thú chuẩn bị đi săn, lặng lặng chờ đợi con mồi mắc câu. Đã là ngày thứ 7. Tư duy thoáng phát tán ra. Tại 7 ngày lúc trước, Thuấn Thuấn cùng những người tham gia trò chơi thâm uyên bị phân tán đưa đến các nơi trong trường săn. Nó có biên giới cố định, người bình thường căn bản vô pháp vượt qua. Hơn vạn người tham dự ngẫu nhiên phân bố ở trong, mang theo vũ khí cùng phần đồ ăn cho 2 ngày bắt đầu chém giết. Mà phiến khu vực này thậm chí còn sẽ không ngừng thu nhỏ lại, một vị siêu phàm giả ở Thượng Thành. Lợi dụng năng lực của y tạo ra khói độc hình thái cố định, sẽ không bị gió thổi tan. Những sương mù này thường cách một đoạn thời gian, sẽ tới gần trung tâm, bức bách người tham dự không thể không hướng tiến về phía trung tâm tàn sát lẫn nhau. 7 ngày nay, Thuấn Thuấn giết đi không ít người, cũng bị chật vật truy sát qua, thấy được các loại tội ác, vì sinh tồn, đám người tham dự không tiếc tất cả mọi giá. Từng có một cô gái nhan sắc không tệ, muốn dựa vào nhan sắc đổi lấy đồ ăn cùng sự bảo hộ của y, nhưng Thuấn Thuấn trực tiếp cắt đứt cổ họng của cô. Đợi đến khi đối phương ngã xuống, y từ trên người cô gái kia tìm ra đại lượng châm nhỏ ngâm độc. Nhờ đêm đó đặt Huấn ở trong mộng cảnh, Thuấn Thuấn sống cho tới bây giờ, nhưng có thể trở thành người xuất sắc cuối cùng hay không y cũng không nắm chắc. Bởi vì đám phú hào chết tiệt ở Thượng Thành kia còn thả một ít quái vật vào bên trong trường săn. Chúng nguyên ở khu hoang dã ngoài thành, hình thù kỳ quái, mặt ngoài chảy ra mủ dịch. Thuấn Thuấn đã từng gặp được một đầu, may mắn nó lựa chọn đuổi theo một người tham dự khác, bằng không y đã chết rồi. Mà y nghe nói, loại quái vật có lực lượng lớn, tốc độ nhanh này tại khu hoang dã lại giống như con chuột, bên ngoài còn có quái vật rùa gì đáng sợ hơn du đãng. Đối với Thuấn Thuấn mà nói, chuyện này hoàn toàn cắt đứt kế hoạch chạy ra khu hoang dã sinh sống của y, kiên định kế hoạch hiện tại của mình. Thời điểm này ánh mắt Thuấn Thuấn ngưng tụ, tập trung tinh thần cao độ. Y nhìn thấy con mơ o y cơ u dơ quy quy a mình. Một bóng người nắm lấy tên nỏ nhanh chóng di động tới, tựa hồ đang tránh né thứ gì. Chuyện này khiến cho người kia buông lỏng cảnh giác với cảnh vật xung quanh, không có phát hiện Thuấn Thuấn đang ẩn nấp. Tới gần càng gần. Thuấn Thuấn đột nhiên giật mình, tại sao là cậu ta? Y nhận ra thiếu niên này, cậu ta là bằng hữu của y, tên em ve, cười lên có hai cái lúm đồng tiền khả ái. Không ngờ, đối phương cũng tham gia trò chơi này. Trong lúc nhất thời, Thuấn Thuấn chần chờ. Mình phải động thủ sao giết chết bằng hữu của mình? Dưới không biết bao nhiêu người e, mơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, nhìn chăm chú. Nhưng cho dù mình động thủ, đợi đến khi vòng dơ, dơ, quy, quy, o, cơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, ngừng thu hẹp, bọn họ nhất định sẽ bị giảm quân số. Người thắng trận cuối cùng thường chỉ có một, thậm chí có khi không có ai. Nhìn thân ảnh không ngừng tiến gần, Thuấn Thuấn quyết định. Y nắm chặt dao găm, thân thể đã bắt đầu thoáng tụ lực. Đợi đến khi em ve đi đến phủ cận, y mãnh liệt nhảy lên, nhào tới sau lưng em ve. Sau một khắc, em ve đột nhiên quay người, hai người nhanh chóng tiếp cận, cũng có thể thấy được khuôn mặt của đối phương. Thuấn Thuấn có thể thấy được tên nỏ trên tay em ve đã giơ lên, bộ dáng vận sức chờ phát động. Không tốt, là bẫy. Cậu ta chú ý tới mình. Lỗ chân lông toàn thân Thuấn Thuấn siết chặt, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, nhưng thân hình dưới lực quán tính dưới, vẫn tiếp tục nhào về trước. Cung. Âm thanh tên nỏ phóng ra vang lên. Thuấn Thuấn không có cảm giác đau đớn, dao găm trong tay vô thức chọc vào khe hở xương sườn em ve, hung hăng quấy một cái. Bành. Em ve ngã nhào ra sau, trong miệng tràn ra máu tươi. Bành. Âm thanh vật nặng rơi xuống vang lên sau lưng. Thuấn Thuấn nhìn lại, liền nhìn thấy một con quái vật đầu trâu thân người, bên ngoài làn da chảy ra mủ dịch, tên viêm trong hốc mắt, té trên mặt đất. Mình. Mục tiêu của nó là mình. Thuấn Thuấn nhìn qua em ve, thần sắc đờ đẫn, em ve là muốn cứu mình ma mình. Giết cậu ấy không? Y vội vàng ngồi xổm xuống, đè miệng vết thương ở vị trí trái tim em ve không? Em ve! Thật xin lỗi! Em ve vùng vẫy hai cái, trong con ngươi nổi lên màu cho tàn. Cậu ta đã chết! A! Hai mắt Thuấn Thuấn rơi lệ, ngửa đầu muốn thét lên, lại sợ hãi hấp dẫn những người khác, chỉ có thể gắt gao che miệng của mình, giãy giụa trên mặt đất. Một màn này biến thành hình ảnh pháp thuật, xuất hiện ở trong nội viện phòng hát thượng thành. Áp áp! Không ít thân sĩ thuộc nữ áo mũ chỉnh tề, phát ra tiếng thán phục. Bất luận nhìn thấy loại tuyệt vọng này bao nhiêu lần đều khiến người ta rất có cảm giác. Một nữ sĩ trang phục lộng lẫy dùng quạt xếp che khuất khuôn mặt, phát ra tiếng cười giống như hoàng oanh. A lít nữ sĩ, chúng ta vẫn an bài như trước đây. Một người thân sĩ trung niên bên cạnh cười nói, trong lúc ghi danh, ưu tiên lựa chọn bằng hữu, vợ chồng, anh chị em, thậm chí cha con. Đồng thời làm tốt công tác giữ bí mật. Cho nên, ngẫu nhiên xuất hiện tiết mục đặc sắc như thế. Lựa chọn của tên dùng nỏ kia cũng không khiến tôi ngoài ý muốn, tôi đã nhìn thấy nhiều rồi, cũng có rất nhiều người lựa chọn trái ngược. Bất luận là kẻ sống hay là người chết, tử vong của bọn họ, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, đều là nhiên liệt tốt nhất. Như vậy, tích góp đủ rồi. Alip hỏi, đủ rồi, còn thừa lại 100 người, có thể bắt đầu rồi. Người trung niên mang theo một tia cuồng nhiệt nói, tôi cá là trong bọn họ, có một người có thể chống đỡ xuống. A ha ha, tôi cược. một người cũng không có, dù sao chỉ là đám người bình thường không chút chuẩn bị, đối mặt với địa nơ, gơ, u, cơ, hơ, a, nơ, chính. Alip nữ sĩ cười nói. Như vậy, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Mở ra phùng ma chi khắc. Người trung niên đứng lên, lớn tiếng nói. Đây là đối với hạ thành nghiêm khắc giữ bí mật nội dung. Phùng ma chi khắc. Nó là một kiện vật phẩm thần kỳ có công năng cường đại, phát hiện ở bên trong phế tích cũng là căn nguyên của siêu phàm giả ở thành phố hơi nước. Không sai. Từ khi vũ trụ hủy diệt lại tái thiết, quy tắc thế giới đã có biến hóa nhất định, một ít con đường siêu phàm văn minh tiền sử lưu lại, không thể lựa chọn. Ô nhiễm kinh khủng chôn giấu ở dưới đất. Người của thế giới này, ngay từ đầu không thể không lấy thân phận người bình thường, đối kháng cùng các loại quái dị. Cho đến khi bọn họ phát hiện một chút chân tướng thế giới. Chỉ có thần bí, mới có thể thai nghén siêu phàm. Mà tất cả thần bí, đều ở trong lòng đất, ở trong địa ngục thâm uyên dơ bẩn kia. Ở thế giới này, biện pháp duy nhất để trở thành siêu phàm giả chính là chủ động chìm vào thâm uyên, từ trong cho tàn cửu nhật tìm đến thần bí. Phùng ma chi khắc chính là đạo cụ có thể giúp sinh linh một mảnh khu vực chủ động đi vào địa ngục. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 488 chìm xuống. Bầu trời! Sao lại đen như thế? Thuấn Tuấn cùng những người sống sót trong phiến khu vực này, nghi hoặc ngẩng đầu. Bọn họ không còn nhìn thấy hồng nguyệt. Một đoàn hắc ám nồng đậm, không biết bắt đầu từ khi nào bao phủ nơi này. Loáng thoáng còn có từng đạo mặt ruộng mơ hồ vặn vẹo hiện ra tham lam nuốt chứng một ít đồ vật. Vật phẩm thần kỳ phùng ma chi khắc, muốn phát động cần tử vong cùng tuyệt vọng thống khổ hiến tế. Mảnh địa vực này đã phù hợp yêu cầu của nó. Mặt ruộng há to miệng cắn nuốt, làm ra động tác ăn uống, dần dần trở nên thỏa mãn. Hắc ám càng nồng đậm, trong đó tựa hồ có từng con nhục trùng đang nhúc nhích, chúng rối rắm, hóa thành từng đạo xúc tu, bên ngoài tựa hồ còn có đồ án mặt người. Thuấn Thuấn đã không kịp nhìn nhiều bởi vì đã ngất đi qua. Trong lúc hôn mê, tỉnh táo lại cảm nhận được thân thể mình rơi xuống. Bốn phía là hắc ám nồng đậm gần thực chất hóa, bên trong tựa hồ cất giấu mãnh thú đáng sợ, khiến thân thể y không tự chủ run rẩy lên. Phùng ma chi khắc đã đến, hoan hô các nữ sĩ, các tiên sinh. Thân sĩ trung niên lớn tiếng nói. Lúc này, ngay cả siêu phàm giả cũng không cách nào tiếp tục quan sát. Bởi vì những người tham dự kia đã rơi vào địa ngục chân chính. Thật là chờ mong. Địa ngục có nhiều tầng, tầng càng sâu càng kinh khủng. Nghe nói lần trước có một đám tiểu gia hỏa may mắn tiến vào tầng 19. Alip nữ sĩ mỉm cười nói. Đám thân sĩ thuộc nữ trong rạp hát đã bắt đầu cuồng hoan, thân sĩ trung niên lại ngồi xuống, hồi đáp đúng vật. Địa ngục tầng thấp. Từ tầng 1 đến tầng 9, ngũ quan người bình thường còn có thể miễn cưỡng nhận thức. Tầng 10 trở lên quả thật cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, ở tầng thấp, khả năng tìm được căn nguyên thần bơ, y, dơ, a, nhỏ, tuy cũng có thể trở thành siêu phàm giả, nhưng tương lai không có tiềm lực phát triển. Những tầng cao tuy nguy hiểm, nhưng thân bơ, y, cơ, u, s, quy, quy. Nơi gơ càng cường đại hơn, chỉ cần có thể sống sót trở về, đồng thời không điên cuồng, tương lai có lẽ có tiềm lực trở thành đại nhân vật. Lực lượng siêu phàm là may mắn, cũng là một loại nguyền rủa. Trở thành siêu phàm giả, liền đại biểu đã bị lòng đất ô nhiễm, bị những vật kia trong địa ngục nhìn chằm chằm. Alip nữ sĩ thở dài một tiếng, nếu có lựa chọn, rất nhiều siêu phàm giả chưa hẳn nguyện ý đi vào con đường như vậy. Bọn họ cũng có thể lựa chọn không tấn chức, đây đều là lựa chọn của mỗi người, muốn trở thành người trên người, sao có thể không trả giá. Thân sĩ trung niên mỉm cười nói. Tiếp xúc căn nguyên thần bí, đạt được một phần thần bí, chỉ là bước đầu tiên trở thành siêu phàm giả. Siêu phàm giả muốn tiếp tục tấn chức, phải thăm dò địa ngục nhiều lần, từ bên trong đạt được càng nhiều tin tức cùng tài liệu. Đây là quá trình vô cùng nguy hiểm. Cho dù là tầng thấp, tỷ lệ tử vong cũng cực cao, những người không chết đều dị biến thành quái vật. Có thể duy trì hình thái nhân loại sống sót, trong trăm không có một. Nếu như những người ở Hạ Thành thật sự có người có thể làm được chuyện này, Thượng Thành cũng nguyện ý mở ra đại môn tiếp nhận đối phương trở thành một thành viên thống trị. Hạ ngừng rồi. Lông mày thân sĩ trung niên nhướng lên chợt lộ ra một tia hứng thú, là tầng 17. Đám người này, vận khí không tốt nha. Xem ra tôi sẽ thắng rồi. Alice nữ sĩ mỉm cười nói. Rơi xuống. Không ngừng rơi xuống. Lúc này Thuấn Thuấn cảm thấy rất kỳ quái, giống như mơ thấy ác mộng vậy, rõ ràng có ý thức khống chế, nhưng lại không khống chế được thân thể của mình. Y cảm giác mình giống như đang chìm vào trong một cái giếng sâu, không ngừng chìm xuống. Lúc đầu y còn có thể nhìn thấy một vài kiến trúc hình thù kỳ quái, cao ốp chọc trời, phi thuyền to lớn các loại, đương nhiên y cũng không thể chân chính lý giải chúng là thứ gì, chỉ biết chúng hẳn là vật phẩm trong di tích. Nhưng qua một tầng nào đó, hắc ám bốn phía càng nồng đậm che đậy ánh mắt, khiến cho tầm nhìn của y càng lúc càng thấp. Thời gian không biết qua bao lâu, Thuấn Thuấn chậm rãi đình chỉ chìm xuống. Y nỗ lực dò xét xung quanh cùng với ý niệm nỗ lơ u. V, quy, quy, cơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, đầu y miễn cưỡng có thể nhìn rõ thân thể cùng phạm vi 1 mét xung quanh. Có người không? Đây cũng là một bộ phận của trò chơi. Thuấn Thuấn cao giọng hô, không có ai đáp lại. Không. Có một chút đồ vật không phải người bắt đầu đáp lại y. Chúng bị hấp dẫn đến. Chúng là cho tàn cửu nhật, rất nhiều thần bí ngưng kết. Hóa thành tà vật hung lệ đáng sợ. Có đôi khi, một ít ảnh hưởng của chúng đột phá thâm uyên ra ngoài, liền biến thành quái vật cùng tai nạn trong thế giới hiện thực. Chung quy, chúng cũng không tính cường đại, cho nên thâm uyên lôi kéo cũng không quá mạnh mẽ. Chúng vẫn có thể đột phá phong tỏa, để hình chiếu lượn một vòng ở thế giới bên trên. Một đạo khe hở rạn nứt, hóa thành đồng tử màu hổ phách dựng thẳng. Thuấn Thuấn trong nháy mắt gần như quên mất hô hấp, so với con mắt ở đối diện y gần giống như hạt bụi. Con mắt như loài rắn mở ra, mang theo một chút hào quang, tia sáng này không ngừng lan tràn, để Thuấn Thuấn thấy được đối diện là một mảnh xương rắn vô cùng to lớn, ở giữa đầu rắn chỉ có một con mắt dọc. Nhìn vào con mắt kia, một ít hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Thuấn Thuấn phảng phất thấy được một khỏa tinh cầu đầm lầy to lớn, vô cùng ẩm ướt. Vô số quái thú giống như mãng xà ở bên trong đầm lầy thỏa thích chơi đùa, săn thức ăn. Mà cử xà độc nhãn cao cao tại thượng chính là vua của bọn nó. Cho đến một ngày, một chiếc phi thuyền khổng lồ hàng lâm, bên trong bước ra nhân loại vô cùng kinh khủng, mang đến chiến tranh cho viên tinh cầu này. Nhưng cử xà cũng không sợ hãi chiến tranh. Tuy vũ khí laser có thể tê liệt thân thể của bọn nó, nhưng chúng cũng có lực lượng siêu phàm của mình, thậm chí đánh rơi qua phi thuyền vũ trụ. Mọi thứ phát sinh vào ngày đó. Đó là lúc vũ trụ bị hủy diệt. A! Thuấn Thuấn kêu thảm, ôm đầu của mình, cảm giác phảng phất bị búa bổ vào đầu, vẫn còn đang liên tục nhét khối chì vào. Cho tàn cửu nhật đương nhiên không có ý tốt. Vẹn vẹn chỉ đối mặt, Thuấn Thuấn liền bị tin tức to lớn ép gần nổ. Đây cũng là sự kinh khủng của tầng cao. Sinh vật áp niệm do hài cốt cửu nhất sinh ra, có bản năng chán ghét sinh mệnh. Mình sắp nổ. Thuấn Thuấn kêu thảm, nội tâm hiện ra một cái ý niệm. Trong tích tắc này, y đột nhiên cảm nhận được một cỗ hấp lực đáng sợ. Giống như lúc xoáy thâm hải nhanh chóng lôi kéo y, không ngừng kéo y xuống dưới. Một đạo khí tức giống như tiêu ký, xuất hiện ở bên ngoài thân thể y. Toàn bộ quái vật nhất thời né ra tránh y như tránh tà. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 489 xuất sắc. Phấn Tuấn tỉnh táo lại. Y cảm thấy mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Ở trong mộng y bị một đầu xà cốt nhìn chăm chú, toàn thân vô cùng thống khổ. Ngay sau đó, tựa hồ lại rơi vào một tầng địa ngục khác. Chuyện phát sinh tiếp theo y đã quên. Tóm lại, nhất định vô cùng kinh khủng đáng sợ, lúc này hồi tưởng lại đều rất đau đầu. Thuấn Tuấn thấp thoáng nhớ rõ, một tia kinh khủng lan tràn qua, như thực chất hóa, cùng với tiếng thì thầm nỉ non ở bên tai. Lúc này hồi tưởng, âm thanh nỉ non kia thậm chí càng rõ ràng hơn. Hả? Y lắc lắc đầu quan sát xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong trường săn, hắc ám trên không trung không biết tản đi từ lúc nào để cho hào quang đỏ ngầu rơi hạ xuống. Trong lúc ngủ say không bị người khác giết chết, thật là may mắn. Tuấn Tuấn lầm bầm, đột nhiên nghe thấy tiếng dã thú gầm nhẹ. Không! Âm thanh kia càng giống như tiếng thống khổ của nhân loại. Một đạo hắc ảnh nhào đến. Con mắt Thuấn Thuấn co rụt lại, trong chớp mắt biến thành màu hổ phách, duỗi thẳng, biến thành đồng tử xà loại, giúp y thấy rõ ràng thân ảnh kẻ tập kích. Đó là một con quái vật đáng buồn nôn. Nó có tứ chi nhân loại, vạm vỡ, tráng kiện dị thường, bên ngoài thân thể quấn quanh dây leo màu đỏ thấm, tựa hồ hóa thành một thể với huyết nhục. Trên thân thể khỏe mạnh, lại có một cái đầu dài yếu hoàn toàn không cân xứng. Phía trên còn dính chất nhầy giống như lòng trắng trứng. Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt của già nua của đối phương, Thuấn Thuấn lại cảm thấy có chút quen mặt. Y nghĩ tới, đó là đối thủ cạnh tranh y gặp qua, tinh thông sử dụng búa, khiến y hết sức kiêng kỵ. Nhưng đối phương lúc ấy chỉ có 20 tuổi, đồng thời cũng không phải quái vật a. Trong chớp nhoáng thất thần, để quái vật đối diện tìm được cơ hội. Nó xít gào một tiếng, tay phải vươn về trước, một đoạn dây leo hóa thành trường mâu, đã đâm vào ngực Thuấn Tuấn. A! Thuấn Tuấn kêu thảm một tiếng, thế nhưng không cảm thấy đau đớn. Y vuốt ve da của mình, cảm giác giống như đang sờ vào một tầng sắt thép. Năng lực siêu phàm mình đồng ra sắt. Một đạo tin tức xuất hiện trong đầu. Khiến Thuấn Tuấn lập tức biết được ý nghĩa trong đó mình trở thành siêu phàm giả rồi sao. Y nhào tới, đỡ rất nhiều dây leo trường mâu màu đỏ thấm đồng, đi đến trước mặt quái vật. Nhìn thấy khuôn mặt già yếu kia, Thuấn Tuấn lần nữa xác nhận quái vật này chính là đối thủ của mình. Biến thành quái vật, biến thành siêu phàm giả. Trò chơi Thâm Uyên quả nhiên có vấn đề. Thuấn Tuấn lầm bầm. Dao găm đâm vào cái đầu già nua. Quái vật to lớn ngã xuống, thân thể vẫn còn không ngừng run rẩy. Làm tốt lắm. Một con quả ba mắt không biết bay tới từ lúc nào, lượn vòng giữa không trung, phát ra âm thanh của người trung niên. Tôi là người tổ chức trò chơi Thâm Uyên, Thuấn Thuấn, chúc mừng cậu trở thành người chiến thắng. Tôi thắng hẳn là còn có một nhóm người. Thuấn Thuấn thì thào trả lời. Không, những nhân loại còn lại chỉ có một mình cậu. Tam nhãn ú nha nhẫn từ nhân loại rất nặng, ngoài ra tôi cũng phải cảm tạ cậu, giúp tôi thắng cược một vị nữ sĩ mỹ lệ đi theo tôi. Nếu như cậu không muốn bị bao vây chết, thuận tiện nói một câu. Lực lượng thần bí cậu mang về rất tốt, nhưng nó cũng không thể giúp cậu sống sót trong vòng vây của trăm con quái vật. Bờ môi Thuấn Thuấn nhích lên, nhìn qua vị trí thi thể em ghe cách đó không xa, chỗ đó chỉ còn lại một vết đen, điều này khiến cho tâm y trầm xuống. Đi theo tôi. Tam nhãn ú nha bay lên, Thuấn Thuấn theo sát ở phía sau. Y phát hiện này quả đen có một loại năng lực đặc thù, phạm vi dò xét tựa hồ rất lớn, luôn có thể vượt qua một ít quái vật điều tra. Ngoài ra, nó còn có năng lực ẩn hình. Lúc không tránh kịp, liền mang theo Thuấn Thuấn nhẹ nhàng đi qua, cũng sẽ không khiến cho quái vật chú ý. Rốt cuộc tới, nó mang theo Thuấn Thuấn đi tới trước một đoàn xe. Cự thú hơi nước rít gào, họng pháo to lớn đại biểu cho lực sát thương đáng sợ. Tam nhãn ú nha ngừng ở trên vai một người thân sĩ trung niên, ông ta giang hai tay cho Thuấn Thuấn một cái ôm người xuất sắc nhất. Siêu phàm giả trẻ tuổi, hoan nghênh cậu gia nhập Thượng Thành, lên xe đi, chúng tôi đã chuẩn bị yến hội hoan nghênh cậu. Đoàn xe này tựa hồ cũng không phải đến đón tôi. Thuấn Thuấn đảo mắt đột nhiên hỏi. Y nhìn thấy chiến xa hơi nước còn có từng chiếc xe vận tải lồng sắt. Đương nhiên. Thân sĩ trung niên vỗ vỗ tay, từng nhánh tiểu đội vũ trang tản ra, ném một ít quái vật huyết nhục vào trong lồng sắt. Cậu sẽ không cho rằng động lực của thành phố hơi nước chỉ dựa vào nấu than đá duy trì chứ, nó còn là một món vật phẩm thần kỳ. Quái vật là nhiên liệu tốt nhất. A, cậu có thể gọi tôi là Xe Sai tiên sinh. Xe Sai vô tình nói. Trò chơi Thâm Uyên hàng năm là vì chế tạo quái vật, bổ sung nhiên liệu. Thuấn Thuấn cảm thấy mình tựa hồ biết được chân tướng. Còn sinh ra siêu phàm giả, ví dụ như cậu U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này chỉ có một mình cậu sống sót, dù sao cũng là tầng cao. Xe Sai nhún vai. Gã mang theo Thuấn Thuấn, lên trên chiến xa. Cự thú sắt thép oanh minh mở đường, quái vật huyết nhục chặn đường trực tiếp bị nghiền ép, biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Thuấn Thuấn rốt cuộc đi tới Thượng Thành thần bí. Không khí tươi mát, đường đi sạch sẽ, quần áo người đi đường tươm tất, màu da khỏe mạnh hồng nhuận. Nhìn một màn này y không biết như thế nào, khóe mắt có chút ẩm ướt. Ha ha! Trở thành một thành viên Thượng Thành, cậu sẽ đạt được một chỗ ở, nên có cũng sẽ có, không cần phải lo lắng. Chúng ta đã đến. Xe Sai mang theo Thuấn Thuấn đi tới phía trước một kiến trúc to lớn. Trước khi tham gia yến hội, cậu cần tắm rửa thật tốt, đổi một bộ quần áo. Ton tôi, rất nhiều danh viện thuộc nữ có hứng thú với cậu. Các quý cô thích giác đấu sĩ cường đại, mà cậu chính là người xuất sắc nhất lần này. Thuấn Thuấn có chút đờ đẫn nghe theo an bài, sau khi tắm xong thay đổi một thân lễ phục mềm mại xinh đẹp. Làm y có chút không quen, đi theo Xe Sai vào trong hội trường. Cửa lớn mở ra, âm nhạc du dương hỗn tạp với hoan thanh tiếu ngữ, đồ ăn mang theo mùi thơm đập vào mặt. Hoan nghênh đến thiên đường tiểu gia hỏa. Xe Sai lộ ra nụ cười khoa trương. Ánh mắt Thuấn Thuấn đã không rời được. Đầu tiên nhìn đến chính là khu vực tiệc đứng, thịt thăn, đùi gà, bánh ngọt, món điểm tâm ngọt, đặc biệt hoa quả xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cùng với ly thủy tinh chứa đầy rượu ấm ánh. Cư dân hạ thành, một ngày chỉ có thể ăn hai bữa đen xì xì. Không biết vì sao, Thuấn Thuấn nhìn qua các nữ sĩ đi đến, đầu tiên nghĩ đến lại là chuyện này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 490 xuyên qua. Thưa các quý ông và quý bà, tôi xin trân trọng giới thiệu quán quân trò chơi Thâm Uyên lần này. Thuấn Thuấn. Xe Sai mang theo Thuấn Thuấn đi vào trong đại sảnh, cao giọng tuyên bố. Lút bút. Nam nữ trang phục lộng lẫy vỗ tay hoan hô. Đàn ông huýt sáo, các nữ sĩ càng nhiệt tình. Ném tới mì nhãn, tối nay cậu ta sẽ là của tôi. Không, tôi. Đừng cãi cọ, chị em, đối với chó con phải ôn nhu một chút, có lẽ chúng ta có thể cùng. Trong các loại thiện ý hoặc là tiếng cười đùa giỡn, Thuấn Thuấn xấu hổ, vội vàng rời khỏi vị trí trung tâm. Bụng đói kêu vang, đã bài tiết ra đại lượng dịch axit, rất muốn tiêu hóa thức ăn. Thuấn Thuấn học người khác, cầm lấy cái khay bạc cùng dĩa ăn, gắp một đống lớn thịt nướng cho mình, bắt đầu cắn ăn. Không biết ăn bao lâu y thỏa mãn ở một cái, nhìn tình cảnh phóng đãng sao đỏ của đám người thượng lưu trong đại sảnh, lại rơi vào trầm mặc. Cầm một ly đồ uống trong tay, y cự tuyệt rất nhiều nữ sĩ muốn mời, bắt đầu đi dạo ở trong yến hội. Lầu 2 là các gian phòng chuẩn bị cho khách dự tiệc, bất quá y không quá chú ý. Bên tai Thuấn Thuấn tựa hồ lại vang lên tiếng thì thầm. Chân y chuyển hướng đi vào một góc hẻo lánh, nhìn thấy một lão thân sĩ tóc bạc mặc áo bành tô đang ăn uống. Tư thế của đối phương rất ưu nhã, đưa một muỗng súp đặt vào trong miệng. Thấy Thuấn Thuấn đi tới, lão già không khỏi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hiền lành chàng trai may mắn. Lần đầu tiên đến địa ngục có phải cảm giác rất không tốt, không cố gắng thích ứng là được. Chúc mừng cậu trở thành siêu phàm giả, đương nhiên tôi sẽ không hỏi đến thần bí chi nguyên của cậu, đây là việc riêng tư của mỗi người, chỉ cần cậu không mạo phạm đến người khác, người ở nơi này sẽ không ai quản cậu. Lão tiên sinh, tôi có thể ngồi ở bên cạnh ngài không? Thuấn Thuấn hỏi. Đương nhiên, dù gì tôi cũng chỉ ăn một mình, không ngại chia sẻ. Lão thân sĩ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tôi từng gặp qua rất nhiều quán quân, bọn họ rất nhanh sa vào nhục dục hưởng lạc, cậu có chút đặc biệt. Cậu an hiểu quan sát xung quanh, phát hiện ra sự thật dưới vẻ bề ngoài. Tôi chỉ là... Thuấn Thuấn không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ y nói chính mình tuân theo trái tim chỉ dẫn sao? Tự giới thiệu một chút, tôi là làm Henry, bọn họ thường tôi là lão Henry già. Tôi ở trong địa ngục, gặp một vị thân thuộc của tồn tại vĩ đại, nó chỉ dẫn tôi bước lên con đường thần bí. Trên mặt lão Henry già hiện ra một tia hoài niệm, một tia tiếc nuối đáng tiếc. Địa ngục quá lớn, những lần sau này tiến vào, muốn tìm kiếm càng nhiều gợi ý hơn, tôi lại không tìm được những tin tức kia. Nhận thức của mọi người đối với địa ngục thật sự quá mức hẹp, trong mắt của tôi, nơi đó không chỉ có ô nhiễm, mà còn thứ khác. Ví dụ như bí mật tại sao văn minh tiền sử lại bị hủy diệt. Tôi hoài nghi, những người thượng tầng nắm giữ bí mật này, nhưng bọn họ thề thốt phủ nhận. Lão Henry già tựa hồ vô cùng tiếc nuối, lại hút một ngụm súp. Thấy được ánh mắt của Thuấn Thuấn, ánh mắt của lão càng nhu hòa, muốn nếm thử không món súp đặc này, chính là mỹ thực mà tôi thích nhất đấy. Nếu như không mạo muội. Thuấn Thuấn nói được một nửa, liền nhìn thấy lão Henry già dùng cái thìa bạc, từ dưới đáy vứt ra một con mắt. A, Quang Minh Chi Nguyên, Nhãn Chi Chủ ban ăn. Hai mắt lão Henry già tỏa sáng, nuốt con mắt xuống, ngược lại nhìn về phía Thuấn Thuấn. Tôi chân thành mời cậu trở thành một thành viên của Bái Nhãn giáo. Không. Thuấn Thuấn kiềm chế cơn buồn nôn, nhanh chóng lui về phía sau. Trong lòng y đột nhiên đối với đoạn lịch sử đại tai biến kia, sinh ra hứng thú nồng đậm. Lúc này bên tai lại vang lên tiếng thì thầm. À, đúng rồi, còn có truyền bá quang huy của chủ thần. Chúa tể phương sĩ, người trưởng khống kiếp lực, trường sinh bất diệt chi thần. Một nơi hoang dã. Hào quang hội tụ, hóa thành một cánh cửa. Một thân ảnh có chút chật vật, vội vàng từ bên trong lao ra. Ba. Y hung hăng té xuống đất, chật vật trở mình, ngẩng mặt lên, cư nhiên là Sờ Mít. Thành công. Mình đã trở thành thần tuyển giả, đi tới thế giới khác. Nhìn qua hồng nguyệt phía trên không trung, Sờ Mít liền biết, mình đã đi tới thế giới khác ca ngợi chủ thần. Trải qua rất nhiều chuyện, khiến tín ngưỡng của y đối với thất lạc chi thần càng thêm thành kính. Bất quá, truyền tống đến thế giới khác, đặc biệt là truyền thống chân thân, cho dù có mộng tưởng hương, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có thần tuyển giả xui xẻo táng thân ở trong vòng xoáy không gian. Sờ Mít vô thức khu động tinh thần lực tụng niệm một đoạn chú văn, muốn trị liệu thương thế của mình. Sau một khắc, không có gì phát sinh. Thế giới bất đồng, quy tắc cũng thay đổi. Sờ Mít có thể cảm ứng được, nơi này bị phong ấm giống như thành phố Philip, ngăn cách lực lượng đại bộ phận thái cổ chi phối giả. Bất quá! Ca ngợi chủ thần, lực lượng của ngài ở thế giới này, vẫn có thể sử dụng. Sờ Mít tụng niệm bất hủ thi thiên. Thời gian dần qua, y bò lên, nhìn qua khu hoang dã trống trải, nhíu mày. Chủ thần đưa nhiệm vụ, là tra xét di tích cổ xưa, tìm kiếm tin tức trước khi đại tai biến, tốt nhất đạt được bí mật đại tai biến. Thế nhưng, mình nên bắt đầu từ đâu đây? Sờ Mít lầm bầm, trong lúc bất chợt y nhìn thấy trong bụi cỏ có một bóng đen. Nhìn qua nó giống như một con chó lớn toàn thân hư thối, hai bên trái phải bờ vai lại mọc ra đầu người, đầu thú ở giữa chảy nước miếng, ánh mắt khát máu điên cuồng. Sinh vật biến dị hay là một loại thân thuộc nào đó? Con mắt sờ mít ngưng tụ không ngờ vừa đến thế giới khác, sinh vật đầu tiên gặp, lại là thứ buồn nôn này. Y mở miệng tụng niệm chú văn ca ngợi thất lạc chi thần. Điên cuồng, không ngừng bao phủ xung quanh. Ô ô! Biểu tình quái thú trở nên mê loạn, cong đuôi chạy trốn. Nếu như còn ngây ngốc ở chỗ này, có lẽ nó sẽ điên cuồng, bị tẩy não trở thành tín đồ của thất lạc chi thần. Ô! Sơ mít cũng không có truy kích, y nửa quỳ bụng lấy trán của mình, tinh thần lực của mình yếu đến như vậy không? Là bị áp chế, do thế giới bất đồng ảnh hưởng sao? Đây cũng là nguyên nhân vì sao y không trực tiếp giết chết quái thú. Đồng thời, một bộ phận tinh thần lực lan tràn ra đã giúp y tìm được mấy mục tiêu. Đó là nhân loại đang sinh tồn ở trong hoang dã. Quần áo bọn họ tả tơi, gần như không thành hình người, trong tay cầm vũ khí giản dị, trên mặt lại đầy vẻ hung hãn. Muốn trà trộn vào, có chút phiền phức. Đúng rồi, mình còn không biết ngôn ngữ bản địa. Sơ mít vụng trộm đi đến phủ cận đám thổ dân, nhìn qua bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thu thập, săn bắn. Lâm vào trầm tư.